Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22, kịch đấu. Lôi Nặc sau khi lấy lại tinh thần, nhìn đến đối diện Lục Giao. Nhà đầu này nhất định là siêu cấp đời thứ hai bên trong cao cấp kia một đống. Gà trống bên trong máy bay chiến đấu. Lôi Nặc lặng lẽ nhả ra tâm sư. Nga, hoa, xung quanh phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Dù sao, cái thế giới này mặc dù không có chủng tộc trị cái này tư tưởng. Nhưng mà cái nào Pokemon cường đại, mọi người vẫn có một ít nhận thức. Ở cái thế giới này, mọi người trong lòng đều có một cái nhận thức. Hoặc giả nói là cái thế giới này công nhận tư tưởng. Đó chính là hệ rồng bằng cường đại. Cái này công thức tại Lôi Nặc kiếp trước thế giới cũng là tồn tại. Đương nhiên, là tại hệ yêu tinh trước khi ra ngoài. Vậy sao? Chúng ta bắt đầu đi. Lục Giao nói ra. Được, Ampharos, chuẩn bị chiến đấu. Nghe vậy, Ampharos kia có chút đờ đẫn, hạt đậu mắt bắt đầu ngưng thần. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Dragon E, Dragon Den. Nổi bồng bềnh giữa không trung, Dragon E bắt đầu múa động. Ampharos, Thunder Wave sóng điện từ. Chỉ thấy một đạo tinh tế điện lưu nhanh chóng hướng về Dragon E đánh. Nhưng mà, đang lúc này, Dragon E, xếp gát thần bí thủ hộ. Dragon E trên thân sáng lên màu sắc ánh sáng nhạt. Thunder Wave sóng điện từ. Đánh vào Dragon E trên thân một chút hiệu quả cũng không có. Giống như là bị bắn ra rồi. Phiền toái. Cư nhiên Dragon E sẽ xếp gát thần bí thủ hộ. Như vậy cũng chỉ có thể cứng rắn rồi. Dragon E Extreme Speed thần tốc. Cái gì? Chỉ nghe vèo một tiếng, Dragon E liền đem Ampharos đụng vào trên mặt đất. Lôi Nặc cùng Ampharos đều không phản ứng kịp. Tốc độ quá nhanh, thị giác đều theo không kịp sử dụng. Extreme Speed thần tốc, Dragon E, Ampharos, thế nào? Ampharos từ dưới đất bò dậy, lắc đầu một cái, biểu thị không đáng ngại. Dragon E, dùng lại lần nữa. Extreme Speed thần tốc, Ampharos, Protect bảo vệ. Lục Giao lời còn chưa nói hết thời điểm, Lôi Nặc liền kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng hạ lệnh. Bịch. Dragon E lần nữa chứa ở Ampharos trên thân, nhưng mà không có hiệu quả. Ngay tại lúc này, Ampharos, Thunderbolt, Mui, Ampharos phát ra một đạo cường tráng. Spark điện kích, đánh vào Dragon E trên thân. Dragon E, Dragon Rush long thần lao xuống. Sau đó, Dragon E cư nhiên đỡ lấy Thunderbolt. Mang theo một cổ hình rồng năng lượng đánh về phía Ampharos. Ngoặc kép, Protect bảo vệ, Lôi Nặc phát ra chỉ thị sau đó. Nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Dù sao hệ điện kỹ năng đối với hệ rồng Pokemon thực chiến là hiệu quả không lớn. Sử dụng, Cotton Spore. Sử dụng, Cotton Spore. Dragon E, Agility, cao tốc di động. Mẹ nhà nó. Lôi Nặc cảm giác mình bị áp chế đến xít sao. Có một loại không chỗ xử lực cảm giác. Ampharos, Power Gem đá sức mạch. Chỉ thấy Ampharos bắn ra như bảo thạch ánh sáng lóng lánh. Hướng về Dragon E bắn tới. Dragon E, tránh ra. Sau đó liền thấy Dragon E giống như rắn thân thể lắc một cái. Power Gem đá sức mạch. Tia sáng liền loại này thân sượt qua nhau. Dragon E, Extreme Speed thần tốc, ngoặc kép, Protect bảo vệ, lọt vào vòng lặp vô hạn rồi. Hạ bộ dáng đi xuống phải thua. Lôi Nặc có chút nóng nảy. Bịch, Dragon E đánh vào Ampharos vòng phòng hộ trên. Bất kể, liều mạng, Lôi Nặc hiện tại đã kỹ cùng. Đã như vậy, không bằng cứng rắn. Ampharos, ôm lấy nó, Thunderbolt, chỉ thấy Ampharos nhanh chóng tiến đến một bước, từ Dragon E sau lưng ôm thật chặt lấy cổ của nó. Dù sao, trải qua mấy lần trước chiến đấu, ôm muội giết trong lòng một chiêu này Ampharos đã rất quen. Dragonair, bay lên không, đem nó vung hạ xuống. Lục Giao nhìn thấy đây quen thuộc động tác võ thuật. Trong tâm kinh sợ, Ampharos, chặt chẽ ôm lấy, đừng thả lỏng. Không chung, Dragonair nhanh chóng uốn tới ẻo lui. Chính là thoát không nổi Ampharos, bởi vì Ampharos là từ phía sau lưng ôm lấy nó. Nó cũng công kích không đến Ampharos. Lưu Huy đây là cũng luống cuống. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dragonair, Dragon Rage Long chi nộ. Sau đó, chỉ thấy Dragonair trên cổ bảo châu sáng lên, lấy nó làm trung tâm, xuất hiện một cổ gió lốc, liền hướng một cái vòi rồng nhỏ. Dragonair trên lưng Ampharos lộ ra biểu tình thống khổ. Đây, nhìn đến không trung tình hình, Lôi Nặc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lộ ra vui vẻ, hắn linh quick attack. Nghĩ tới anime bên trong Ash Charizard đối chiến Dragonair chiến đấu, cùng cảnh tượng trước mắt biết bao giống nhau. Ampharos không muốn buông tay, phối hợp Dragon Rage Long chi nộ, Discharge phóng điện, Lôi Nặc thét to đè lại mọi thứ thanh âm huyên náo. Cái gì? Lục Giao sửng sốt một chút. Nguy, chỉ thấy không trung, Ampharos phát ra chói mắt Spark điện quang, Spark điện kích, không chỉ đánh vào Dragonair trên thân, còn xông vào Dragon Rage Long chi nộ. Trong gió lốc, Dragonair cảm thấy Dragon Rage Long chi nộ khó khống chế, không khỏi gia tăng cường độ, mà Ampharos cũng đang phối hợp Dragonair cường độ, chậm rãi gia tăng phát ra. Hai cái Pokemon đều rất thống khổ, thỉnh thoảng hét thảm một tiếng. Lúc này không trung cảnh tượng, một cổ chói mắt màu vàng, Twitter vòng rồng, giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn. Hiện trường nhã tước im lặng, tất cả mọi người đều bị cuộc chiến đấu này hấp dẫn. Im lặng không lên tiếng, trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn không trung ở đây chiến đấu. Lôi Nặc, Giao Tỷ, dưới đài. Lâm Tuyết nhìn đến trên đài hai người, có chút mất mát, nàng đột nhiên cảm thấy nàng cách tốt bọn họ xa xôi. Nhưng mà, cái này tình huống không có duy trì quá dài thời gian. Một lát sau, không trung cổ kia màu vàng, Twitter vòng rồng, không biết là nguyên nhân gì, nhanh chóng hạ xuống, sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn, đập vào trên sân. Nhấc lên một phiến to lớn cát bụi. Ampharos, Dragonair, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.